Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 427, đệ 427 trang. Cuốn lấy một đóa, lạch cạch một chút. Một đóa hoa bị sống sờ sờ ninh xuống dưới, hái hoa đạo tặc. Chạy mau chạy mau chạy mau. Áp lực cực lớn đàn áp Phù Xuyên bản thể. Bị lực lượng cường đại đẩy ra không gian là lúc. Phù Xuyên đem này đóa yêu lan dung nhập trong cơ thể. Sau đó, dầm, nàng bị ném ra ngoài cửa. Vừa lúc đối tới cửa ngoại đứng Tạ Tư Ý. Người sau nhíu mày, sườn khai thân thể. Phù Xuyên nện ở trên tường. Suy yếu hộc máu, ngẩng đầu nhìn về phía né tránh Tạ Tư Ý, cô. Tạ Tư Ý một chút đều không áy náy. Bình tĩnh nói, xin lỗi, không phát hiện là ngươi. Bản năng mà thôi, ha ha đát, Phù Xuyên phun huyết gian nan đỡ tường lên. Có chút không hiểu, ta lại không siêu khi. Nó như vậy hung, Tạ Tư Ý đánh giá nàng liếc mắt một cái. Quay mặt đi, siêu khi nói, sẽ tru sát, trong lịch sử cũng không phải không có bị giết con cháu. Theo ta đi, Gen Trì, Phù Xuyên trong lòng run lên. Khập khiễng đi theo người này đi Gen Trì. Thuận tiện hỏi cái này ít người tông chi tuyển kết quả, ba người bình, quả nhiên vẫn là bình. Kia bọn họ đều đi rồi. Không lưu lại ăn một bữa cơm sao? Phù Xuyên nhớ rõ nguyên thế giới bên kia phàm là tông tộc đại sự. Tổng cộng muốn lấy ăn cơm kết cục. Chính mình cha mẹ hai bên gia tộc đều như vậy. Thế giới này sẽ không sao. Kia nàng cố Gen Trì không đi ăn cơm. Có thể hay không đắc tội những cái đó Tạ gia đại lão. Có thể hay không bị ám sát. Có thể hay không bị cắt xén lần sau khen thưởng ngạch độ. Trước kia nàng quê quán có cái đường ca sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế. Vì đi sẽ tiểu tam mà vắng họp gia tộc bàn tiệc. Lão thái công liền lão đại không cao hứng. Sau lại này xuất quỹ việc tuôn ra tới. Yêu nhất gia tộc thanh danh các trưởng bối tức điên. Gia tộc đã đi xuống tử thủ. Làm đối phương hoặc là mình không rời nhà ôm tiểu tam tư bôn. Hoặc là vì gia tộc sản nghiệp kiểm điểm tự thân, lúc ấy gia tộc đã quật khởi. Sản nghiệp không tính tiểu, nàng nhị bá cũng không hảo ngỗ nghịch trưởng bối ý kiến. Rốt cuộc hắn cũng không ngừng một cái nhi tử, cuối cùng. Hiểu được lợi và hại đường ca vẫn là dưng dưng vứt bỏ tiểu tam. Nhưng mà nàng tẩu tẩu vẫn là quyết đoán phân cách đại bộ phận tài sản mang theo hài tử đi rồi, đến. Nàng quải rớt đi vào thế giới này trước. Cái này đường ca ngẫu nhiên ước nàng ăn cơm còn ở khóc giống rơi lệ biết vậy chẳng làm, nàng có thể. Nói cái gì? Chỉ có thể mắt lạnh ở đối phương miệng vết thương thượng giải muối. Nói tẩu tử quá đến thật tốt còn có anh Tuấn trung thành chó con đệ nhị xuân. Hơn nữa hài tử đều sẽ kêu ba ba. Tuy rằng kêu người khác cho nên không cần bỏ qua một cái tông tộc các trưởng bối ý kiến. Nhân ra là có thể quyết định ngươi tiền bao ngạch độ Tạ Tư Ý. Gia tộc ăn tịch giống nhau chỉ có ai đã chết mới như vậy. Lần sau ngươi đã chết, ta thu xếp một lần đi. Ngươi thích cái gì tự điển món ăn. Ngoặc kép, đã đến Gen Trì không gian phía trước. Nhưng hai người đối diện lúc sau. Bỗng nhiên đồng loạt phát hiện lẫn nhau bổn không thích nói chuyện. Nhưng giống như ở đối phương trước mặt, lời nói có điểm nhiều, đặc biệt là thân phận của nàng bị Tạ Tư Ý vạch trần sau. Địa vị có điểm kéo gần lại, nào đó lời nói liền nói đến có điểm thấu. Bày ra ra tới tính cách cũng có chút trắng ra, ngôn ngữ lời nói sắc bén như ẩn như hiện, ít nhất. Giống như Tạ Tư Ý man thích cùng nàng nói giỡn, Phù Xuyên có chút khó hiểu. Nhưng phải đi vào Gen Trì phía trước, Tạ Tư Ý bỗng nhiên đưa qua một cái đồ vật, Phù Xuyên. Ngoặc kép chấm hỏi, Tạ Tư Ý trong tay là một quả trứng, Phù Xuyên kinh ngạc sau. Ánh mắt hơi liễm, hỏi, đây là cô ngươi cho ta khen thưởng sao? Nghe nói ngươi bên ngoài tuyên truyền ta ở ngươi trưởng thành chi trên đường tương trợ pha đại. Vừa vặn tốt dài hơn lão liền ở trào phúng ta đối với ngươi thiên vị. Lớn như vậy oan uổng, ta tổng không hảo không duyên cớ gánh. Cho ngươi, đối phương hiển nhiên xem thấu nàng tâm tư. Nhưng Phù Xuyên đương không nghe ra đối phương trong lời nói trêu chọc. Chân thành nói lời cảm tạ, chờ cầm quả trứng này. Nàng trong lòng hơi kinh, Cam Cấp. Lớn như vậy bút tích, làm cô Cô Tiêu Pha, đây là thiệt tình, đây là từ Tạ gia trong tàng bảo khố. Móc ra tới, chưa nói tới làm ta Tiêu Pha, liền một viên hóa thạch, tư chất là hảo, nhưng theo nguyên lai chủ nhân qua đời mà ngủ đông, chưa chắc có thể thức tỉnh, liền xem ngươi ở Yêu Lan Bia bên trong thu hoạch như thế nào, Tạ cô cô. Như thế lãnh khóc, hơn nữa ý có điều chỉ. Phù Xuyên còn tưởng nói tốt hơn, nghe nói cũng không đến cơ hội. Chỉ là lẳng lặng nhìn nàng, Tạ Tư Ý cười mà không nói. Giống như đang đợi nàng quyết đoán, lúc này Phù Xuyên trong lòng có chút vi diệu. Tạ Tư Ý nhất hiểu biết chính mình chi tiết. Có phải hay không nhìn thấu nàng cuối cùng ở Yêu Lan Bia bên trong bắt được Yêu Lan? Nếu không như thế nào sẽ cho như vậy một viên sủng vật trứng, Phù Xuyên kinh hãi khi cúi đầu nhìn. Hóa thạch sủng vật trứng, Yêu Lan Diễm Long, Cam Cấp, hai cánh rồng bay hệ sủng vật, hóa thạch ngủ đông trạng thái, thuộc tính, chưa thức tỉnh, vô pháp quan trắc, thuyết minh, nhân tộc đàn sinh với tử cấp đặc dị thực bầy Yêu Lan bên sườn, cùng Yêu Lan thuộc cộng sinh long đàn, nhiều thế hệ lấy dùng ăn Yêu Lan mà trưởng thành cùng tiến hóa, trưởng thành lực hạn mức cao nhất cực cao. Không hạn Cam Cấp, nàng trước kia liền biết Yêu Lan Diễm Long. Cũng biết thứ này không phải Tạ thị mỗi người đều có. Mà là huyết thống cũng đủ cao. Thả địa vị thân phận cũng đủ tài năng được đến. Giống Tạ Tư Ý niên thiếu phải đến. Đó là bởi vì nàng kia một mạch cơ bản diệt sạch. Ít người, tổ tông Diễm Long hóa thạch là có thể truyền xuống tới. Nếu không cơ bản muốn nhập kho phong ấn. Chờ đã có tư cách kế thừa nó người xuất hiện, nàng có thể được đến. Tuyệt không chỉ là Tạ Tư Ý trong miệng nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, cho nên. Người này rốt cuộc vì cái gì đối nàng tốt như vậy? Đơn thuần vì đầu tư ra một cái cường đại tâm phúc sao? Nhưng nàng hẳn là cũng nhìn ra chính mình không muốn liên lụy quá đa Tạ thị sự. Cũng hoàn toàn không hảo thao tác. Ít nhất chính mình hiện tại đã lưng dựa Hiền Giả Y Quán cùng học phủ. Cũng cùng viện trưởng bọn họ đáp thượng tuyến, đều không phải là không có đường lui, chỉ là không muốn cùng nàng xé rách mặt. Phù Xuyên ẩn ẩn cảm thấy Tạ Tư Ý loại này tâm tính người, tuyệt không sẽ tùy ý tình cảm làm không có mục đích đầu tư, nàng hẳn là có cái rất lớn kế hoạch. Đến lúc đó là muốn ta xuất lực, Phù Xuyên cảm thấy đau đầu. Nhưng làm nàng cự tuyệt sao? Nếu cự tuyệt, tương đương xé rách mặt. Nhưng nàng cho tới nay cũng không biết người này hạn mức cao nhất ở đâu. Hết chương.